Đỉnh cao phú quý, chương 785. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, cái gọi là chợ đêm vẫn khác với chợ đêm trong nhận thức của Trình Uyên. Chợ đêm ở đảo vàng đầy rẫy tội phạm, có những kẻ chuyên ngược đãi thú cưng, những kẻ bán đủ thứ ma túy quái đản, và những hàng phụ nữ trang điểm đậm, đứng thành hàng để thu tiền làm ăn, thậm chí còn bán cả vệ sĩ cho thuê với giá rõ ràng. Và tiền tệ giao dịch của đảo vàng là vàng trực tiếp. Nhưng vàng ở đây không tràn ngập, nhiều người thường thích loại phụ nữ trang điểm đậm. Miễn là vàng to là có thể đi cùng người ta. Vì vậy, rất dễ để đánh giá đâu là người giàu và đâu là người nghèo. Người giàu sẽ luôn mang theo túi vải bên mình. Túi càng to thì càng có nhiều vàng. Người giàu thì càng giàu. Do chợ đêm do nhà đường trực tiếp quản lý nên không ai dám vào trộm cướp vàng của người khác. Nếu không sẽ trực tiếp bị bắt và giết chết. Khi Tần Sấm đưa Trình Uyên đến chợ đêm, đã có rất nhiều người, rất đông, nhìn vào dãy nhà cung cấp và hàng hóa kỳ lạ rực rỡ. Trình Uyên không thể ngừng nói. Tuy nhiên, bởi vì điểm đến hôm nay không phải là những mặt hàng nhỏ này, cho nên anh ta không có hứng thú mua sắm. Vì vậy anh ta nói với Tần Sấm, chúng ta trực tiếp đến đấu giá hội. Tần Sấm gật đầu, dẫn đường, đi được nửa đường. Tần Sấm đột nhiên hỏi Trình Uyên, sếp Trình, anh thấy chị hai của em có đẹp không? Trình Uyên không chút do dự gật đầu nói, có vẻ ổn, sếp Trình có cưới em gái tôi không? Tần Sấm hỏi lại, hỏi câu này khiến Trình Uyên hơi lo lắng. Anh lắc đầu nói, tôi đã kết hôn rồi. Làm sao vậy? Chỉ cần anh có tiền, cưới mấy bà vợ không phải sao? Tần Sấm kinh ngạc hỏi. Trình Uyên cười khổ một mình. Đảo vàng là một nơi nằm ngoài luật pháp. Nó khác với trong nước. Theo lời kể của Tần Nghị, anh ấy là nhóm người đầu tiên đến đảo vàng. Những người giống như tuổi của Tần Sấm có lẽ đều sinh ra ở đảo vàng. Anh ta chỉ biết trật tự của đảo vàng, nhưng không hiểu trật tự trong xã hội. Do đó, anh ấy hiểu theo cách này, và anh ấy không gặp quá nhiều vấn đề. Trình Uyên cười khổ không biết giải thích thế nào với anh. Rốt cuộc muốn nói với anh một trật tự xã hội mà anh không quen biết. Đối với anh, có lẽ chỉ là viển vông. Hãy đối xử chân thành với một người và dành cho người ấy cả cuộc đời. Điều đó đã rất khó khăn rồi. Tôi không có quá nhiều thứ ngông cuồng. Trình Uyên nói. Anh thực sự muốn nói với Tần Sấm rằng, lòng chân thành của một người có hạn, cả đời chỉ có thể cho một người. Nhưng đồng thời, là phụ nữ, anh cũng mong được đền đáp xứng đáng. Hãy tưởng tượng bạn yêu một người đàn ông hết lòng, nhưng người đàn ông này lại chia tình yêu của mình thành hai hoặc nhiều hơn để trao cho những người phụ nữ khác. Điều này thật không công bằng với người phụ nữ yêu bạn hết lòng. Nhưng cuối cùng anh ta đã từ bỏ việc giải thích cho Tần Sấm. Bởi vì không có sự công bằng ở đảo vàng. Tần Sấm hiển nhiên không hiểu. Nghiêng đầu nói. Nhưng là, chị hai muốn thích em thì sao? Trình Uyên cau mày. Về câu hỏi Tần Thanh Thanh có thích bản thân hay không? Anh lần thứ hai nghe thấy danh hiệu. Chị hai, từ trong miệng Tần Sấm. Điều đó có nghĩa là anh ấy vẫn còn một người chị. Nhưng tôi đã không thấy nó cho bữa tối hôm nay. Trình Uyên vừa muốn hỏi. Đột nhiên Tần Sấm lên tiếng gọi. Ông chủ Trình, tháp hội đấu giá đến rồi. Anh chỉ vào một tòa nhà 3 tầng. Tòa nhà không cao, nhưng rất dài. Có cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Trông vô cùng nguy nga. Tháp hội đấu giá có 5 cổng. Ở cổng giữa, bạn có thể thấy một trong những từ. Tháp hội đấu giá, ước tính cao 3 mét. Điều mà Trình Uyên không ngờ tới là để vào cổng tháp hội đấu giá, anh vẫn phải mua vé. Mỗi người 1 chỉ vàng. Hạt vàng này có kích thước bằng hạt gạo. Ở cửa có mấy người mặc sắc phục của đường ra. Bọn họ đều đang thu thập. Vàng trên người Trình Uyên đều là vàng miếng. Ước tính nhỏ nhất là kích thước của móng tay. Và điều này dường như không nói lên sự thay đổi. Trong lúc đang do dự, Tần Sấm trực tiếp lấy từ trong túi ra 2 lượng vàng đưa cho người gác cổng. Người gác cổng cười với hai người một cái rồi nói. Tiến vào đi, ta ước hai vị sư phụ có thể ôm được mỹ nữ. Anh ta nháy mắt với hai người họ, với một nụ cười nhếch mép. Trình Uyên theo Tần Sấm vào tháp hội đấu giá. Tháp hội đấu giá rất lớn, có máy chủ ở tầng 1 và nhiều dịch vụ đặc biệt khác nhau, bao gồm cả những dịch vụ đưa bạn lên thiên đường, và chất lượng cao hơn nhiều so với những phụ nữ trang điểm đậm trên đường phố chợ đêm. Tầng 2 là khu bán đấu giá, chủ yếu là bán đấu giá cho nữ nô. Trên thực tế, hầu hết những cung nữ này đều là những phụ nữ trẻ đẹp bị cưỡng bức vì cha mẹ họ không có khả năng trả nợ. Hoặc họ là những phụ nữ trẻ đẹp bị bắt từ các quận khác. Trình Uyên không đến đây để thưởng thức, vì vậy anh ấy trực tiếp lên lầu 2 cùng với Tần Sấm. Trên lầu 2 là trang phục hội trường. Ngoài một gian rộng 110m² chính là hội trường. Chỗ ngồi không có tên. Cứ ngồi đi, bởi vì Trình Uyên và Tần Sấm đến không sớm thì muộn. Họ đã ngồi ở vị trí chính giữa. Khoảng nửa giờ nữa trôi qua. Điểm hẹn chật kín người. Đa số là nam giới. Và cuộc đấu giá chỉ mới bắt đầu. Người dẫn chương trình là một người đàn ông mặc vest. Đi giày da. Dáng vẻ hiền lành, cầm lấy micro, mỉm cười và phát biểu mở đầu ngắn gọn cho mọi người rồi chính thức bước vào chủ đề. Mọi người, ta sẽ không nói nhảm quá nhiều. Tiếp theo, chúng ta đi vào lô hôm nay. Lô thứ nhất này, nói một cách đơn giản, là một thiên hạ choáng váng. Thân hình dài đẹp, thân thể đẫm máu. Đương nhiên, nếu ta nói như vậy, hẳn là ngươi nghĩ ta khoác lác. Thôi. Ta sẽ không nói gì. Ngươi tự mình xem đi. Ta liền chuyển hàng đi. Ngay khi lời nói của anh ta rơi xuống, một số người đàn ông mặc quân phục của đường đã đẩy một chiếc lồng sắt bọc vải đen lên sân khấu. Lồng sắt vừa đung đưa, bên trong vang lên tiếng ầm. Vài người mặc sắc phục của nhà đường quay lưng bước ra sau khi đẩy lồng sắt lên. Người dẫn chương trình đích thân vén tấm vải đen. Trình Uyên tròn mắt, trong lòng thầm lẩm bẩm, không, không, không. Khoảnh khắc tấm vải đen được vén ra, hòn đá trong lòng Trình Uyên rơi xuống đất. Người phụ nữ trong lòng không phải là Lý Nam Địch, nhưng người phụ nữ này có chiều dài thực sự rất tốt, mặc một bộ đồ con thỏ rất hấp dẫn, thực sự tôn lên dáng người của cô ấy rất hấp dẫn. Hai tay cô ấy bị xích vào lòng, miệng cô ấy bị bịt lại bởi một mảnh vải vụn. Và đôi mắt của cô ấy đầy kinh hoàng. Người dẫn chương trình tháo rẻ khỏi miệng. Cô ấy kêu la thảm thiết. Buông tôi ra, buông tôi ra. Khán giả không có thiện cảm. Ai cũng cười. Có người còn hò reo. Có người huýt sáo cổ vũ. Đúng lúc này, người dẫn chương trình lấy ra một cây roi dài trên bàn đấu giá và giáng xuống người phụ nữ đang khóc. Tao đã bảo mày im lặng. Mày biết không? Với một âm thanh giòn giã của bốp, một vết đỏ bất ngờ xuất hiện trên cánh tay của cô gái. A, cô vừa khóc vừa gào thét và hú hét. Trình Uyên nắm chặt tay ngay lập tức. Trong mắt có lửa thở. Cách chương.